Sơn Hữu Mộc Hề, chương 68, 68, phụ tử oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng cười, ta biết mà. Không tôi, La Tuyên nhướng mày nói. Ta tìm y tìm đã thật lâu. Như thế nào, người cũng phát hiện ra. La Tuyên nhướng mày nhìn Khương Hằng. Sau đó hiểu được, nói, ngày đó ngươi cùng y đi Trung Sơn. Y nói cho ngươi sao? Khương Hằng cười nói, được a, ngươi lại giả thành ai nhìn lén ta. Từ xưa tới nay trò giỏi hơn thầy. La Tuyên tuy là sư phụ, nhưng lòng dạ lại không có bằng đồ đệ. Không cẩn thận bại lộ một câu, chỉ phải bực bội nói. Ai nhìn lén ngươi, chẳng qua là giám thị y. Y là cha ta, ta tới nước đại một chuyến chính là vì giết y, ngươi xem. Xác thật cũng không liên quan tới ngươi bao nhiêu. Cho nên, làm người không thể tự mình đa tình. Đồ đệ, ngươi nói có đúng hay không? Khương Hằng, nhưng mà ngươi vì cái gì muốn giết y đâu? Bởi vì y đáng chết. La Tuyên nói, y vứt bỏ thê nhi mấy năm nay. Không quan tâm bọn họ chết sống ra sao. Khương Hằng không có nói cho La Tuyên đối thoại của mình cùng La Vọng. Vạn nhất y có nổi khổ thì sao? Người không thể giáp mặt hỏi rõ ràng. Sau đó lại quyết định giết hay không sao? Chậc chậc chậc, La Tuyên nở nụ cười. Lại tới nữa, người đổ mít ướt, yếu đuối, lại hào phóng với người khác. Lòng nhân từ này của ngươi chính là so với độc dược ở trên đời này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nói nói cười cười, tâm địa từ bi, người sao, chỉ trong mấy câu nói liền hàng ngàn hàng vạn người toi mạng. Cùng với cắt lúa mạch có gì khác nhau? Dối trá, La Tuyên để sát vào một chút, nhẹ giọng, nghiêm túc mà chào phúng nói. Cái gọi là vương đạo, thật sự làm người ghê tởm a. Khương Hằng đối mặt với La Tuyên. Khương Hằng thay đổi thái độ, nói, ta sai rồi, không nên ghê tởm ngươi. Sư phụ, nhưng ngươi tự mình xuống tay, không phải càng giải hận sao? Đừng cho y một chút cơ hội giải thích nào. Từ sau lưng vỗ vỗ y, chỉ sợ y sẽ chết đến không thể lại chết. Hà tất để ta ra tay đâu? La Tuyên nói, đương nhiên không thể làm người cha tướng quân này của ta. Nhẹ nhàng như vậy liền chết. Độc chết y tính là trả thù cái gì? Ta muốn y trước khi chết thân bại danh liệt, bị bá tánh Tây Xuyên thóa mạ, lại đem y áp đến trên chợ, làm công danh nổ lực y lợi lộc cả đời này đều hóa thành bọt nước. Lại phái đao phủ ở bên tai y nói đây là báo ứng ngươi bỏ vợ bỏ con. Sau đó thừa dịp khi y trừng lớn đôi mắt, lại chậm rãi đem đầu của y cắt bỏ. Khương Hằng, không không, sư phụ, làm như vậy còn không giải hận. Nói hắn thoáng nghiêng gần La Tiên một chút, thấp giọng nói, ta nghe nói y còn ở Tây Xuyên giúp đỡ không ít cô nhi. Chúng ta trước đó nên đẩy cho y cái tội danh mưu phản. Lại đem những cái cô nhi đó bắt lại, trói đến trước mặt y, từng người mà giết cho y xem. Nói cho y vốn dĩ đám người này cùng ngươi không hề có liên quan, đều là bị ngươi liên lụy. Mới, này ngược lại cũng không đến mức. La Tuyên nói, người khác lại không có tội. Khương Hằng kinh ngạc nói, như vậy mới đủ làm y nhận hết tra tấn a. Phải phá hủy toàn bộ sự kính trọng của y. Y giúp đỡ cô nhi, không phải chính là vì chuộc tội sao? Khiến cho y biết chính mình gây ra tội nghiệp lớn hơn nữa, mới thú vị không phải sao? Tra tấn thân thể y có cái gì thú vị? Phải tra tấn trái tim y. La Tuyên nghe ra Khương Hằng đang nói mát, ngươi còn dám tranh luận. Khương Hằng hiểu La Tuyên chỉ ở sau đối với cảnh thự. Hắn chắc chắn La Tuyên sẽ không xuống tay. Nguyên nhân cũng chính vì như thế nên hôm nay hắn mới cho La Vọng cái cơ hội kia. Vì thế nghiêm túc nói, sư phụ, người không vượt qua được cửa ải này của chính mình, người sẽ không giết y, người chỉ là muốn cho y ăn năn. Y chuyện gì cũng không biết, người nên đến cùng y nói chuyện trước. La Tuyên, liên quan ngươi cái dám? Ta không có cha, người trên đời này đều giống như ngươi, ôm cái người chết để giữ mặt mũi sao? Khương Hằng, người nếu thật không để bụng, người liền sẽ không đem thuốc giải giao cho chấp tông. Trong nháy mắt, La Tuyên cùng Khương Hằng đều yên lặng. Khương Hằng nghiêm túc nói. Người hiểu, người so với ai khác đều hiểu. Người biết mối thù giết cha không đội trời chung. Cho nên ngày đó ngươi đem thuốc giải giao cho Giới Khuê. Để gã mang về trị liệu cho Chấp Tông. Nếu không từ nay về sau, ca ta sẽ không bao giờ tha thứ ta. Cho dù hắn ngoài miệng nói tha thứ, vết sẹo trong lòng này vĩnh viễn cũng không thể nào khép lại được. Đánh giám, La Tuyên lập tức không khách khí mà nói. Câm miệng cho ta. La Tuyên đứng dậy muốn đi. Khương Hằng lại lôi kéo y, nói. Sư phụ, người bình tĩnh một chút. Ai, đau quá. Trong nháy mắt Cảnh Thự cơ hồ là phá cửa mà vào. Quát, Hằng Nhi. La Tuyên sau khi thử qua công phu Cảnh Thự đã quên mang lên bao tay. Khương Hằng lôi kéo ngón tay y, tức khắc độc khí công tâm. Môi trắng bệch, La Tuyên không dám lại sằng bậy. Tay phải chạm lên trên môi hắn. Chỉ trong một giây, sắc mặt Khương Hằng liền bình thường trở lại. Cảnh Thự che ở trước người Khương Hằng. Nhìn La Tuyên, cảm ơn ngươi đã cứu tánh mạng nghĩa phụ ta. Cảnh Thự nói, ta nợ ngươi. Về sau chỉ cần có cơ hội báo đáp, Nhiếp Hải ta dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không trao mày. Nhưng ngươi đừng lại đụng vào Hằng Nhi. La Tuyên hít sâu một hơi, như là thật sự nổi giận. Khương Hằng lại lập tức nói. Ca, ngươi xem ta vẫn ổn. Không có việc gì. Không, La Tuyên lạnh lùng nói. Là ta nợ ngươi. Lúc trước ta hy vọng ngươi tốt nhất đã chết. Không nhìn kỹ. Đem di vật mang về hải các. Còn lừa Khương Hằng. Ta cùng với Chấp Tông không oán không thù. Y không đáng giết. Lưu y một mạng. Chờ đến ngày y đánh hạ nước Dĩnh. Giết sạch sẽ toàn bộ người Dĩnh. Ta liền mượn tay y báo thù cho đệ đệ ta. Đi đây. Sau này còn gặp lại. Sư phụ. Khương Hằng đuổi theo. Nhưng La Tuyên đã hóa thành một cái bóng. Biến mất ở bên ngoài. Khương Hằng xoa xoa giữa mày. Thở dài, chỉ không nghĩ tới, sau khi gặp lại La Tuyên gần nửa năm xa cách, lại là kết thúc như thế. Cảnh Thự mang theo kiếm liệt quang trở lại, đệ đệ y chết ở dưới tay nước Dĩnh. Khương Hằng gật gật đầu, hắn biết La Tuyên tính tình chính là như vậy. Có thù tất báo, công chúa bên kia nói như thế nào? Khương Hằng không có nhắc lại hai chữ. Tàu tử, Cảnh Thự trầm mặc một lát, nói. Nàng muốn chúng ta lưu lại, lưu tại nước Đại, chưa nói đến hôn sự. Khương Hằng cười cười, nói, nàng là một nữ hài có chút xúc động, lại miệng không đúng lòng, nhưng rất thiện lương, hôn sự là ngươi chủ động cự tuyệt, nàng còn có thể nói như thế nào? Cảnh Thự bỗng nhiên bực bội, nói, đừng nhắc lại, được được được, Khương Hằng chỉ phải dỗ hắn, nói, ngủ đi. Ngày mai ngươi còn phải đi đánh giặc đâu. Khương Hằng phát hiện, cơ xương là một trong không nhiều lắm. Có thể đem Cảnh Thự đầu tiên là tức giận gần chết. Cuối cùng lại có thể thành công mà làm hắn mềm lòng trở lại. Mấy ngày sau, Hải Đông Thanh trở về. Quân đội Tung Huyện đã đến. Bọn họ giả thành thương đội ẩn núp ở Tây Xuyên. Chỉ chờ Khương Hằng truyền tin liền sẽ ở ngoài thành tập kết. Nghe hiệu lệnh của Cảnh Thự. Tống Châu vô cùng cẩn thận, nhìn ra ý đồ của Khương Hằng, y đem chủ quân bản địa toàn bộ phái ra. Ung quân trước đó chiếm lĩnh Tung Huyện lại xung làm phòng thủ thành. Bởi vậy, Cảnh Thự xuất lĩnh, liền toàn bộ đều là trên danh nghĩa vương quân. Không có xảy ra bất kỳ một cái nhược điểm nào để bị nắm bắt là hắn can thiệp vào chuyện trong nước. Sáng sớm ngày đông chí, ta rất kỳ quái. Hôm nay Khương Hằng ở trong phòng ăn cơm sáng. Cảnh Thự cùng Lý Mịch dùng qua cơm sáng. Từng người rời đi trước. Giới Khuê lại canh giữ ở ngoài cửa. Khương Hằng nói. Ta luôn có một chuyện nghĩ không rõ. Rốt cuộc là ai thông báo cơ mật này cho tỷ tỷ. Đối với hai huynh đệ các ngươi mà nói. Cơ xương tự nhiên biết Khương Hằng muốn nói điều gì. Chính là thân thế Cảnh Thự. Nhàn nhạt nói. Khắp thiên hạ đều là địch nhân. Điều này rất kỳ quái sao? Khương Hằng cười cười. Nhìn kỳ cơ xương. Cơ xương nhướng mày. Cơ xương. Miểu điện hạ tâm cao khí ngạo. Chắc là khinh thường lưu lại nước Đại. Khương Hằng. Ngươi có phải luôn cảm thấy. Bản thân ta là sinh ở Thâm Cung, lớn lên ở Thâm Cung, là một cái bình hoa không để ý đến chuyện bên ngoài hay không? Không, Khương Hằng kinh ngạc nói. Làm sao có thể nói như vậy đâu? Rất nhiều năm trước từng có một lời đồn. Lý Thắng ở Tây Xuyên chính là người thông minh nhất ở trên đời này. Công tử Thắng với Điện Hạ như cha như thầy, ta một chút cũng không nghi ngờ bản lĩnh của Điện Hạ. Cơ Xương từ từ buông tiếng thở dài, nói, y nếu là đủ thông minh, ngày đó liền sẽ không đi An Dương. Khương Hằng có rất nhiều lời nói chưa từng nói với Cảnh Thự. Trong lòng lại đã sớm rõ ràng, Cơ Xương tuyệt không nhu nhược tựa như vẻ ngoài vậy. Ngược lại ở trong toàn bộ sự kiện, nàng mới là người bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Bắt đầu từ khi lá thư kia được đưa tới Tung Huyện, thế cục nước đại biến hóa, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Như vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, người cảm thấy ta là người thế nào? Cơ Xương nghiêm mặt nói. Khương Hằng cười nói, nói không rõ, nhưng mà ta luôn cảm giác Điện Hạ là cái người thông minh nhất hiện giờ ở Tây Xuyên. Cơ Xương bỗng nhiên cười nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm sao có thể nói như vậy? Trước mắt ngươi cũng ở Tây Xuyên, ngươi liền so với ta càng thông minh hơn. Không dám nhận, ta không thông minh, ta đây là lần đầu tiên thấy Điện Hạ cười đâu. Khương Hằng cười nói, ngươi cùng ca ta giống nhau, đều không thích cười. Cơ Xương thu liễm tươi cười, nhàn nhạt nói, ta cũng đã nhìn ra. Khương Hằng nói, phàm là người không thích cười, trong lòng luôn là cất giấu tâm sự. Những lời này, Cơ Xương không có trả lời. Nhưng Khương Hằng càng nghĩ càng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Từ Tung Huyện đến Tây Xuyên, đến khi gặp mặt Cơ Xương, lại đến khi cứu ra Lý Mịch, toàn bộ an bài bố trí, từng bước đều tựa như nằm trong dự đoán của Cơ Xương. Vị công chúa này lòng dạ thật sự sâu không lường được. Cho dù thành hay bại, đều phải đa tạ ngươi. Cơ Xương nói, nhiều năm qua, ngươi là cái người đầu tiên đối với nước đại hoàn toàn không có quan hệ, lại tận tâm tận lực, suy tính cho chúng ta. Khương Hằng cười nói, cho dù không có ta, Điện Hạ cũng an bài tốt, sẽ không có sai lầm. Ngài là kỳ thủ, Điện Hạ. Cơ Xương trầm ngâm không nói. Mấy ngày này Khương Hằng lại nhịn không được suy nghĩ. Giả sử như lần này bên trong thành Tây Xuyên không phải hắn cùng Cảnh Thự cùng tiến đến, mà là Cảnh Thự đi một mình, Cảnh Thự sẽ không hề trì hoãn mà lưu lại Tây Xuyên. Ta rất thích ngươi, Cơ Xương thấp giọng nói. Nhà họ Lý, ta cũng coi như là nữ nhi nhỏ nhất, chưa bao giờ từng có cảm giác có đệ muội. Có thể kêu ngươi một tiếng đệ đệ không? Ta cũng rất thích ngươi. Khương Hằng cười nói, đương nhiên có thể, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Khương Hằng lúc trước chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này. Bế tắc bỗng nhiên được lý giải, cũng hiểu rõ được ý tứ sâu xa của Cơ Xương, cùng với đường dây tin tức của nàng. Nhưng cái suy đoán này, làm hắn không khỏi trên lưng phát lạnh. Tiết lộ bí mật thân thế của Cảnh Thự không hề liên quan đến Thái Tử Linh. Hơn phân nửa ngọn nguồn để lộ tiếng gió kia ở chỗ nước Ung. Vì cái gì? Tự nhiên là bọn họ không hy vọng Cảnh Thự lưu lại ở bất kỳ một quốc gia nào, càng không hy vọng hắn chết ở trong tay bất kỳ kẻ nào. Vì thế chỉ có lựa chọn nói cho một người duy nhất ở nước Đại sẽ không giết Cảnh Thự, Cơ Xương. Mà Cơ Xương xác thật có tình với Cảnh Thự, cho dù bóc trần mối thù giết cha năm xưa, cũng hy vọng hắn lưu lại nước Đại. Nàng nguyện ý bảo hộ hai anh em. Trừ cái này ra, nàng còn cố tình mà che giấu nơi phát ra tin tức. Nguyên nhân chính là vạn nhất có một ngày nếu Cảnh Thự trở lại thành Lạc Nhãn, cũng không sẽ vì vậy mà đối với họ chấp sinh ra tâm bệnh. Đệ đệ, Cơ Xương nghiêm túc mà đối Khương Hằng nói, thế đạo hiểm ác, cần phải trân trọng. Khương Hằng gật gật đầu, đối Cơ Xương nói, ta đi, chờ tin tức tốt của chúng ta. Giới Khuê chờ ở ngoài cửa. Lần này Khương Hằng là trực tiếp từ cửa chính phủ công chúa đi ra ngoài. Chuyện hôm nay một khi phát sinh, lại che giấu hành tung đã không còn là chuyện quan trọng. ta có khi cũng cảm thấy kỳ quái. Giới Khuê ngồi lên xe chở Khương Hằng, tiến đến địa điểm ước định hội hợp cùng Cảnh Thự. Kỳ quái cái gì? Khương Hằng bọc áo lông trốn, ngồi ở trên một chiếc xe tồi tàn. Giờ khắc này lại giống thiên tử đang đi tuần trên mảnh đất Thần Châu. Người với người tại sao lại không giống nhau như vậy đâu? Giới Khuê cảm khái nói. Có người làm kỳ thủ, có người lại làm quân cờ. Khương Hằng biết mới vừa rồi Giới Khuê canh giữ ở ngoài cửa đều nghe thấy được, thản nhiên nói. Con đường đều là do chính mình chọn. Ngươi lại như thế nào biết làm quân cờ liền sẽ không sung sướng bằng làm kỳ thủ đâu? Cũng phải, Giới Khuê cười nói. Khương Hằng nói. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, các ngươi lại không phải kỳ thủ. Chúng ta, Giới Khuê nghiêm trang nói. Chúng ta nào? Các ngươi là lật bàn cờ. Khương Hằng cười nói. Giới Khuê đáp, người lật bàn cờ là cha ngươi. Người hạ không thắng cờ, liền phái người lật bàn cờ, là hai huynh đệ chấp lang chấp tông. Mà ta, chẳng qua là đề phòng người tới lật bàn cờ, phải luôn có chút phòng bị. Người nói có phải hay không? Cho nên a, Khương Hằng đáp, người trong thiên hạ mới hận cha ta như vậy. Cũng phải, người không tuân thủ quy củ là rất khó sống ở trên đời này. Người cần phải giữ quy củ. Giới Khuê nói, ta thật là có chút không quá muốn giữ quy củ này. Giả sử lúc này ta đem ngươi cướp đi, không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thật sự làm người kìm chế không được. Muốn nhìn một chút chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Khương Hằng đáp, khả năng lớn nhất chính là cái gì cũng sẽ không phát sinh. Ta có ở trong sân hay không? Lúc này nói đến cũng đã không còn quan trọng. Nói, Khương Hằng lộ ra tươi cười tinh quái. Đối Giới Khuê nói, người muốn mang ta đi gặp thái tử các ngươi sao? Nếu ta không đoán sai, y chính là mệnh lệnh như vậy đi. Y tránh ở chỗ nào? Ta nghĩ không phải là trong thành Tây Xuyên, hẳn là ở phía Bắc đi. Biểu tình Giới Khuê bỗng nhiên biến đổi. Khương Hằng lại nói, người đã sớm cùng Cơ Xương mắc nối. Thời gian là ở sau khi ta cùng với Chấp Miểu rời đi phủ công chúa. Đúng hay không? Giới Khuê đánh xe ra khỏi thành. Đêm qua hạ một trận tuyết nhỏ, trong núi rừng đều là sương mù. Sông Phong đóng băng, Hải Đông Thanh vút ra khỏi thành, bay về phía chân trời. Xa xa lờ mờ truyền đến tiếng huýt gió. Một câu của Khương Hằng liền không chút khách khí đem toàn bộ sắp xếp của nước Ung sốc lên trời, đồng thời chứng thực suy đoán của hắn. Giới Khuê đã sớm đến Tây Xuyên, cũng mang đến mật thơ của Thái Tử Lang, lén gặp qua Cơ Xương. Cơ Xương mới từ điều này biết được thân thế của hai người Cảnh Thự cùng Khương Hằng. Đọc tê, uyệ, tại, m, uyệ, Thành Lạc Nhạn muốn Cơ Xương đuổi đi Cảnh Thự, làm hắn cùng Khương Hằng không thể nào lưu lại ở Tây Xuyên. Nhưng Cơ Xương lập tức liền nhìn ra thâm ý của Chấp Tông. Đối với nàng mà nói, Cảnh Thự còn sống so với mối thù giết cha càng quan trọng hơn. Nàng ngược lại hy vọng hai huynh đệ Khương Hằng cùng Cảnh Thự lưu lại, cũng quyết định bảo hộ cho Cảnh Thự. Chỉ là hành động này có bao nhiêu là xuất phát từ cảm tình, bao nhiêu là phát ra từ ích lợi, Khương Hằng cũng không thể nào phán đoán. Giới Khuê sờ sờ đầu, nói, ta cái gì cũng không biết. Tiểu thái sử, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Được rồi đi, Khương Hằng nhẹ nhàng mà nói. Cho nên chúng ta hiện tại muốn đi đâu vậy? Xe Giới Khuê ngừng ở ngã rẽ. Khương Hằng bước lên trước, nhẹ nhàng mà ghé vào bên tai y, nhỏ giọng nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sư phụ ta đã tới. Ta đoán tối hôm qua, ngươi nhất định ghé vào trên tường phòng cách vách nghe lén. Đúng hay không? Ngươi cũng không hy vọng thấy sư phụ ta đột nhiên nổi điên lên, đem Thái Tử Lang độc chết. Báo thù cho ta đi. Thái Tử Lang sẽ không giết ngươi. Giới Khuê nói. Nếu y không muốn giết ngươi, cũng liền không có chuyện báo thù vừa nói. Khương Hằng nói. Nhưng sư phụ ta lại không nghĩ được như vậy. Hắn biết Giới Khuê nhất định rõ ràng mọi chuyện. Y không có khả năng đối với chuyện La Tuyên tiến vào không hề hay biết. Những lời này cuối cùng thành công thúc đẩy Giới Khuê thay đổi chủ ý, vung roi ngựa. Giá, quay đầu phóng về Trung Sơn. Cách Trương.